Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2527, chương 2527, phá kim thân, diệt ngộ thông, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu Phật Phật kim thân, kim quang rực rỡ, hư không bên trong, một quyền kia tiếp theo một quyền, đả kích ở đó kim thân lên. Vang vang tiếng không ngừng vang lên, thân thể của người này lại có thể so với Phật Phật kim thân. Thiên Âm tự phương trượng chủ trì, cực kỳ bất ngờ, trình độ này đã là thịt trên người chống lại, lấy hắn rõ ràng, Hoàng Cực Tông bên trong, tựa hồ cũng không có cái này chờ cường hãn thể thuật thần thông. Nhất là, dù là cho tới bây giờ, Hoàng Cực Tông cái thằng nhóc này cũng không có đụng tới đế khí. Trùng trùng quyền ảnh, giờ phút này Dịch Tiểu Phi mỗi đánh ra một quyền, trong miệng đều có máu tươi chảy ra, thân thể cũng đang chịu đựng, to lớn áp lực, hoàn toàn đã đạt đến cực hạn, thân xác đều bắt đầu rạn nứt, chẳng qua là cái này mang máu quả đấm, ở hư không bên trong không ngừng đánh thẳng vào, đáng ghét. Làm sao không đến gần được? Ngộ thông lúc này căn bản là không cách nào đến gần Dịch Tiểu Phi. Giờ phút này bao trùm tới đây quyền ảnh, trực tiếp đem hắn chặt chẽ ngăn trở ở. Vừa mới bắt đầu, những thứ này quyền ảnh đánh vào mình Phật Phật kim thân lên. Hắn ngược lại không để ý. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn Phật Phật kim thân lại muốn để không đỡ nổi. Thân thể cái loại đó biến dạng cảm càng mãnh liệt, cho lão tử phá phốc thử. Ở Dịch Tiểu Phi trong miệng một ngụm lớn máu tươi khạc ra, ngay sau đó Dịch Tiểu Phi hóa là một đạo lưu quang xông về Ngộ Thông. Tới tốt, Ngộ Thông không cách nào đến gần Dịch Tiểu Phi, mà bây giờ Dịch Tiểu Phi chủ động tới đến gần, ngược lại là cho hắn một cái tuyệt đẹp cơ hội. Liền một kích này, định thắng bại, đối với Ngộ Thông mà nói, hắn đã không có lá bài tẩy, cho nên, một kích này tỉ thí phải thắng. Thiên Âm sóng trùng kích, trên tay phải đế khí biến mất, ngay sau đó hai tay, hướng về phía hóa là lưu quang đánh vào tới đây Dịch Tiểu Phi. Cùng nhau vỗ vào ra, ung ung, hai người đụng vào nhau, keng. Giống như đụng phong phú du dài tiếng chuông như nhau, màu vàng kim máu tươi vẫy xuống xuống, giống như hạt mưa như nhau, lại là mang màu vàng kim máu thịt. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? A Di Đà Phật. Một tiếng này lời nói từ Ngộ Thông trong miệng truyền ra, lúc này lộ vẻ rất bình tĩnh, hắn từ đầu đến cuối cũng không biết, cuối cùng biết người thua là hắn. Người này thần thông, quyền pháp này mạnh mẽ, làm hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Hoành, từ bầu trời, Ngộ Thông cả người rơi xuống. Phật Phật kim thân hoàn toàn bị bách, sức sống là không thể nghịch chuyển trôi qua. Mà Dịch Tiểu Phi đứng ở trên bầu trời cao, thân thể đã rất mệt mỏi. Ngoại giới, giờ phút này xem chừng vậy hình ảnh, hết thảy sống chết. Đã phân minh, người thắng chính là Hoàng Cực Tông Dịch Tiểu Phi. Hắn chém giết Thiên Âm Tông Ngộ Thông Hòa Thượng. Cái này làm cho Đông Nam hai vực thế lực đều là khiếp sợ. Dẫu sao phần thắng lên, hiển nhiên là Ngộ Thông càng thêm lớn một ít. Nhưng hôm nay nhưng là như vậy kết quả. Dịch Tiểu Phi hai người đối thủ, cái đầu tiên là Viêm Long Tông Viêm Khung, hắn chém tới. Bây giờ đối thủ thứ hai là so với Viêm Khung còn mạnh hơn Ngộ Thông, hắn vẫn là chém tới. Người này thật sự là để cho không thiếu cường giả coi thường. Cái này chờ chiến lực, lần này thần văn bia cuộc chiến, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là tuyệt đối kình địch. Viêm Long Tông bên này, rất nhiều tu sĩ thời khắc này sắc mặt và cha mẹ chết như nhau khó khăn xem. Bọn họ vốn cho là Ngộ Thông có thể tiêu diệt Dịch Tiểu Phi. Đây cũng tính là Viêm Khung trả thù. Có thể ai có thể nghĩ đến, Ngộ Thông cũng Viêm Khung theo gót. ở đó không gian bên trong, trên trời hạ xuống điềm lành, vờn quanh ở Dịch Tiểu Phi trên mình, để cho Dịch Tiểu Phi kinh dị chính là mình thân thể. Thương thế lấy một loại vô cùng tốc độ khủng khiếp, nhanh chóng khôi phục như cũ. Cái này là có thể để cho Dịch Tiểu Phi có thể lấy trạng thái tột cùng nhất, tiến hành vòng kế tiếp giao chiến. Dịch Tiểu Phi là vòng thứ hai, cuối cùng hoàn thành giao chiến lên cấp tu sĩ. Giờ phút này những tu sĩ khác đều là đang đợi vòng kế tiếp an bài. Thương thế khôi phục, cái này bảo đảm công bằng tính. Hoàng Cực Tông bên này, tu sĩ từng cái đều là hưng phấn vô cùng. Dịch sư huynh biểu hiện quá mức mắt sáng. Sau đó, Nam Phương vực những thế lực kia còn dám xem thường Dịch sư huynh sao? Viêm Long Tông Viêm Khung chết, còn có Trời Âm Tông Ngộ Thông chết, là đối với Dịch sư huynh mạnh mẽ chiến lực chứng minh. Cuối cùng có thể thở phào một cái. Hoàng Nhạc trước kia cũng là Dịch Tiểu Phi lau mồ hôi một cái. Trước mắt Dịch Tiểu Phi biểu hiện thật to vượt ra khỏi hắn dự trù. Quả thật Dịch Tiểu Phi ở được an bài đối thủ lên, vận khí quả thật kém không ít. Bất quá mặc dù vận khí có chút kém, còn phải có đầy đủ thực lực, liền không cần quan tâm những thứ này. Tông chủ, Tiểu Phi lần này nếu là hết thảy thuận lợi, có thể đứng hàng thần văn bia cuộc chiến trước 10 à? Trước 10, đây đối với Hoàng Cực Tông rất trọng yếu. Yêu yêu cụ thể chiến lực có thể đạt tới vì sao to như vậy bước. Hoàng Cực Tông tất cả trưởng lão cũng không biết, nhưng lấy trước mắt Dịch Tiểu Phi biểu hiện, bọn họ cũng cho rằng Dịch Tiểu Phi đã mạnh hơn Hoàng Yêu Yêu. Có rất lớn cơ hội. Hoàng Nhạc gật đầu một cái, cũng là đồng ý nói. Trên màn sáng, thuộc về Dịch Tiểu Phi hình chiếu hình ảnh đã tiêu tán, Ngộ Thông tên chữ cũng đã bị xóa đi biến mất, mà Thiên Âm tự bên kia phản ứng ngược lại là rất kỳ lạ. Từng cái hòa thượng bàn ngồi dậy, miệng niệm kinh văn, là đang siêu độ Ngộ Thông. Hết thảy đều không cách nào nghịch chuyển, bọn họ có thể làm cũng chỉ có siêu độ. Thần văn bia cuộc chiến, kỹ không bằng người, đây là cần phải chịu giá phải trả. Trên màn sáng, vậy mỗi một cái tên lần nữa biến hóa, giờ phút này có tu sĩ đã tua trống, không cần giao chiến lên cấp đến 500 tên, tiến vào 500 tên, tông môn là có thể lấy được thần huyền tông khen thưởng. Chỗ thế lực đệ tử, tiến vào trước 500 tên vượt hơn, khen thưởng cũng chỉ vượt phong phú. Dịch Tiểu Phi vận khí tổng coi là tốt không thiếu. Cái này vị trí thứ ba đối thủ trực tiếp tua trống, tiến vào trước 500 tên. Còn như Hoàng Yêu Yêu, đối mặt đối thủ, thực lực cũng không phải là rất mạnh, giao chiến thời gian cũng không dài, thành công lên cấp, vậy tiến vào 500 tên. Từ đó Hoàng Cực Tông bây giờ có 2 vị tu sĩ lên cấp thành công, 15p sau đó, 500 vị tu sĩ từ các nơi đơn độc không gian truyền đến cùng nhau, vậy một khối trôi lơ lửng bên trong bia đá, để ngang, ở phía trên thần văn lóe lên, 500 người tu sĩ đều là nhìn về phía vậy bia đá, mà ngoại giới, trên màn sáng đem hết thảy các thứ này hình ảnh triển lộ ra. Tiếp theo mới là cảnh quan trọng. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, bên này 500 vị tu sĩ, bây giờ đều là trạng thái tột cùng, mà ở nơi này 500 người bên trong, Dịch Tiểu Phi rất nhanh liền phát hiện đại sư tỷ Hoàng Yêu Yêu. Giống nhau Hoàng Yêu Yêu vậy phát hiện mình, đôi mắt nhìn nhau dưới, Hoàng Yêu Yêu khẽ mỉm cười, nàng phát hiện Dịch Tiểu Phi ở bên này, vẫn rất cao hứng, mình người sư đệ này không để cho mình thất vọng. Dĩ nhiên Hoàng Yêu Yêu cũng không biết Dịch Tiểu Phi có thể đến bên này giao chiến qua 2 vị đối thủ cường đại. Nếu là Hoàng Yêu Yêu biết được, tâm tình sợ là rất phức tạp. Thần văn bia, chiến bảng, mở. Ở đó thần văn bia trên